hôn sai 55 lần. Chương 131, tâm tư mang thai, 5, góc truyện audio.com, nhìn số lần nhiều, khó tránh khỏi bị Đường Thời bắt quả tang tại trận. Tay Cố Khuynh Thành quẫn bách run lên, sợ Đường Thời nhìn ra chút gì sơ hở, sau đó liền cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào trong bát Đường Thời. Anh ăn nhiều một chút, nói xong, Cố Khuynh Thành rút chiếc đũa rất nhanh, vùi đầu xới cơm trong chén mình. Đường Thời lại bị một loạt hành động này của Cố Khuynh Thành biến thành sừng sốt một hồi mới hồi phục lại tinh thần, anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành cúi đầu nhét cơm vào trong miệng mình, khóe môi hơi hơi dương cao, sau đó yên lặng tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, Cố Khuynh Thành kỳ kèo mè nheo thu dọn hộp đựng thức ăn trên bàn trà, cầm khăn tay lau cái bàn sạch sẽ. Cô biết, lúc này cô nên mang theo hộp đựng thức ăn rời khỏi văn phòng Đường Thời, để tránh quấy rầy công tác của anh. Nhưng mà ngày này chính là ngày tỷ lệ mang thai lớn nhất, cô thật sự không muốn bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Vì thế Cố Khuynh Thành vắt hết óc tìm một cái đề tài. Lát nữa anh vẫn còn công việc sao? Đường Thời liếc qua một chồng văn kiện chồng chất trên bàn công tác mình một cái, giơ tay lên xoa cổ mình ân một tiếng. Cố Khuynh Thành nhìn thấy hành động xoa cổ của Đường Thời, biết là anh ngồi xem văn kiện thời gian dài không có hoạt động dẫn đến cứng ngắc. Không biết có phải cô bây giờ thật sự không đường để đi cho nên lá gan lớn hay không, người cũng trở nên chủ động rất nhiều. Cả người cô còn chưa phản ứng kịp, người chạy tới phía sau Đường Thời vươn tay sờ lên cổ Đường Thời. Thân thể Đường Thời bỗng dưng căng thẳng. Cố Khuynh Thành nhìn thấy người đàn ông cũng không có đẩy mình ra, đáy lòng can đảm lớn hơn một chút nữa, liền nhẹ nhàng xoa cổ Đường Thời. Cố Khuynh Thành chưa từng học qua massage, nhưng mà cô lại thường xuyên làm spa, cho nên dựa theo những bước mình làm spa xoa cổ cho Đường Thời xong, liền xoa bả vai cùng cánh tay. Cuối cùng cô đưa tay đặt ở chỗ huyệt thái dương Đường Thời chậm rãi xoa. Đường Thời hơi hơi nhắm mắt lại, trên mặt mặc dù vẫn mặt không chút thay đổi như cũ, nhưng lại ít đi vài phần lạnh lẽo. Cố Khuynh Thành ở trên giường, ngoại trừ cùng Đường Thời vài lần, hoàn toàn không có mọi kinh nghiệm khác. Mặc dù như thế cô cũng biết mình nếu muốn cùng Đường Thời làm những chuyện này cũng là muốn cởi quần áo trước. Nhưng mà thời điểm trước đây, mặc dù cô cũng chủ động cởi quần áo cho anh, nhưng lại là do anh yêu cầu. Hiện tại để cho cô chủ động đi làm những chuyện này, Cố Khuynh Thành làm không được. Theo Cố Khuynh Thành thất thần, động tác trên tay cô hơi hơi ngừng lại. Đường Thời cho rằng tay cô mát xa mỏi, liền mở to mắt bảo dừng lại. Được rồi, đó là đại biểu cho đêm nay cô chuẩn bị toàn bộ những thứ này liền kết thúc như vậy. Đáy lòng Cố Khuynh Thành hơi có chút lo lắng, tìm cơ khác. Em xoa bóp mắt cho anh, cách chương.